Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phát tác. Mười khoa, Mai Oánh khẽ nói, Tống Vân Ca trên mặt nghiêm túc một chút biến mất, hóa thành đầy mặt tiếu dung. Trương Kỳ Đồng nghi ngờ nhìn xem hai người, cảm thấy không hiểu thấu. Sách trở về, Mai Oánh liếc xéo một chút Trương Kỳ Đồng. Lại liếc một chút thi thể trên đất, quay người bay đi. Tống Vân Ca cười nói, ta đến a. Hắn xoay người nhấc lên kia thi thể, đi theo Mai Oánh. Trương Kỳ Đồng lộ ra nụ cười hài lòng, khó được cái này Tống Vân Ca thân là kiếm tôn lại như thế không có kiêu ngạo. Tống Vân Ca đang đuổi bên trên Mai Oánh, quá trình bên trong thân thể che khuất Trương Kỳ Đồng ánh mắt thời khắc, đang làm bộ đổi tay thời điểm, đã sờ soạng cái này thiên mị ngực. Tâm hắn hạ thất vọng, cái này thiên mị ngực chỉ có một tấm lệnh bài, lớn chừng bàn tay, cứng rắn không biết ra sao chất liệu. Mặc dù không thể thấy rõ phía trên đồ án, thông qua ngón tay xúc cảm, sau đó trong đầu trùng kiến, hẳn là âm khắc lấy một ngọn núi. Hắn suy đoán xác nhận viên phi tông lệnh bài này bài duy nhất tác dụng khả năng chính là chứng minh hắn là thiên mị viên phi tông đệ tử. Có thể vì công lao bằng chứng, Mai Oánh bỗng nhiên quay đầu. Tống Vân Ca giật mình, trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì. Âm thầm may mắn tay mình nhanh, đã hoàn thành tìm tòi mà thu hồi. Nếu không thật muốn bị nàng tại chỗ bắt được, chưa chắc có chút xấu hổ, có hại mình quang huy hình tượng. Trên người hắn mang theo đồ tốt sao? Mai Oánh rút lui cùng hắn sóng vai, giống như cười mà không phải cười. Tống Vân Ca thản nhiên lắc đầu, đến ám sát có thể mang vật gì tốt? Đương nhiên là thân vô trường vật, chỉ có một tấm lệnh bài, nói không chừng niềm tin của hắn 10 phần, mang theo đồ tốt đâu? Có phải là, Mai Oánh cười nói tự nhiên, sán lạn như xuân hoa. Nàng nhìn Tống Vân Ca không thu hoạch được gì, không nói ra được vui vẻ. Tống Vân Ca bị nàng xinh đẹp tiếu dung làm cho vừa mất thần, bận bịu kéo về tinh thần, ho nhẹ một tiếng nói, có thể giết được thiên mị cũng coi như một cái công lớn, ta đã thỏa mãn. Mai Oánh hừ một tiếng, lại không vui. Nàng nghĩ đến Tống Vân Ca lần này đã cầm Diên Thọ Đan, lại có công lớn, quả nhiên là thu hoạch tràn đầy. Trương Kỳ Đồng đi theo phía sau bọn họ, cảm thấy mình giống như dư thừa, liền có thoái ý, dù sao đã không có khả năng lại có thu hoạch. Hắn rất muốn biết rõ ràng Tống Vân Ca là như thế nào thấy rõ kia trong nước thiên mị. Kia thiên mị khí tức hoàn toàn không có, ẩn nấp dị thường, đổi người bên ngoài là thế nào đều không thấy được. Hắn lại có thể thấy rất rõ ràng. Tống Vân Ca bỗng nhiên nhíu mày, liếc nhìn bốn phía, hắn ẩn ẩn cảm thấy không quá thỏa đáng, không đúng lắm. Thu nạp hai cái hồn phách về sau, hắn tinh thần mạnh vượng, trực giác cũng nhạy cảm rất nhiều. Hắn hai mắt thanh quang chớp động, liếc nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào bên cạnh trong rừng cây, sắc mặt biến hóa, thấp giọng quát nói, cẩn thận, ma tôn. Mai Oánh khẽ giật mình, lập tức bận bịu vận công. 3 viên Diên Thọ Đan tăng thêm 1 viên Thanh Thần Đan bay ra Tống Vân Ca tay áo trái, tiến vào hắn mở ra miệng bên trong, chỗ mi tâm bắt đầu thoáng hiện tiểu kiếm. 30 năm tuổi thọ nháy mắt thiêu đốt, sát na liền tiến vào nửa bước kiếm thánh, dẫn hạ mênh mông nguyên khí, đã đột kích. Vậy mình liền đến cái phản tập. Trương Kỳ Đồng ăn ý kém rất nhiều, nghe hắn còn không có kịp phản ứng, ông một đạo trầm đục tại 3 người bên tai nổ tung, trước mắt hết thảy đều kịch liệt lắc lư, thế giới phảng phất điên đảo. Trương Kỳ Đồng lập tức hôn mê ngã xuống đất. Mai Oánh phốc phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn muốn đổ, mặt ngọc đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng không nghĩ tới một kích này kinh người như thế. Mình là kiếm tôn, đối phương là ma tôn, cùng cảnh giới phía dưới, mà môn âm sát chi thuật hẳn là không cách nào trọng thương chính mình. Tống Vân Ca mềm nhũn ngã ngồi, sắc mặt trắng bệch, hắc, cười lạnh một tiếng. Âm thanh bên trong, một cái áo bào xám trung niên như quỷ mị phiêu cướp mà tới. Hắn nháy mắt trông đỡ đến Tống Vân Ca trước mặt, một chưởng đánh xuống, vô thanh vô tức, hắn ngũ quan tuấn lãng kiên cường, hai đầu lông mày sát khí tùm, hiển nhiên là một cái tâm địa kiên cường, lôi lệ phong hành người. Tống Vân Ca bên hông đột nhiên sáng lên thanh quang, kiếm quang cùng trưởng lực vô thanh vô tức chạm vào nhau. Trường kiếm tạo nên lại không rời tay. Ma thánh, Tống Vân Ca khẽ nói, đối phương đánh chủ ý giống như hắn, một khi động thủ trước hết bước vào nửa bước ma thánh. Cho nên kia một cái thiên âm giết kinh khủng như vậy, trực tiếp khiến Mai Oánh thụ thương, Trương Kỳ đồng trọng thương hôn mê. Mai Oánh rút kiếm ra khỏi vỏ chi ở mình lung la lung lay thân thể mềm mại. Đại mi ở giữa chớp động kim cương tiểu kiếm, không kịp chi viện Tống Vân Ca. Hảo tiểu tử, áo bào xám trung niên cười lạnh, trách không được có thể giết được Cửu U. Cửu U, Tống Vân Ca nhíu mày, giả vờ như cái gì cũng không biết mơ hồ bộ dáng. Hắn xác định người trước mắt này chính là Chu Huyền Cơ. Một mực đang chờ hắn, cẩn thận đề phòng, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Còn tốt mình sớm bước vào kiếm tôn cảnh, chẳng những không cần đào mệnh, còn có hy vọng giết chết Chu Huyền Cơ, giải quyết triệt để hậu hoạn. Áo bào xám trung niên lạnh lùng nói, chết trong tay ngươi cái kia ma chủ, ngươi là hắn, sư phụ, muốn báo thù cho hắn. Tống Vân Ca giật mình nói, làm gì nghĩ như vậy không ra, tự tìm đường chết, đồ đệ chết liền chết. Ngươi nên hảo hảo còn sống, rời xa Đại La Thành. Chu Huyệt Cơ hừ nhẹ, hảo tiểu tử, cuồng cực kỳ. Mai Oánh nhíu mày nhìn bọn hắn chằm chằm, làm sao bỗng nhiên không đánh, dừng lại rông dài. Tống Vân Ca cùng Chu Huyền Cơ riêng phần mình đánh lấy bản tính. Tống Vân Ca tay trái chậm rãi bò lên trên tơ máu, một đạo quấn quanh cánh tay hắn. Chu Huyền Cơ tay áo phải nhẹ nhàng chập trùng, giống như có gió đang hướng trong tay áo thổi. Động tĩnh cực nhỏ nhưng không giấu giếm được Tống Vân Ca mắt. Hai người riêng phần mình nổi lên tất sát nhất kích. Tống Vân Ca biết Chu Huyền Cơ tại vận chuyển thiên tàn trường, uy lực kinh người, Chu Cửu U cũng không thể luyện thành một trường này. Chu Cửu U khổ luyện thật lâu vẫn là không có luyện thành. Tống Vân Ca nói, ngươi đổ nhi giết Chu tước về, tự tìm đường chết, đã ta không giết hắn, cũng có người khác giết hắn, Cửu U sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Chu Huyền Cơ chậm rãi nói, hắn là một cái hảo hài tử, không đáng chết. Tống Vân Ca nói, giết Chu tước về, còn nói không đáng chết, cũng liền các ngươi người trong ma môn nghĩ như vậy. Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, muốn chết. Chu Huyền Cơ lóe lên đến Mai Oánh trước mặt, một trường vỗ hạ. Tống Vân Ca lập tức quát, hèn hạ. Hắn chu bào phần phật, như một con đỏ ưng lướt về phía Chu Huyền Cơ, rất kiếm đâm phía sau lưng. Hắc, Chu Huyền Cơ cười khẽ, như quỷ mị lóe lên, nháy mắt đến Tống Vân Ca sau lưng, tay phải vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Một bước này chính là toái hư bộ tầng thứ hai. Chu Cửu phá hư bộ chỉ luyện đến tầng thứ nhất, cực thiện tá lực, không tới tầng thứ hai này. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, toái hư bộ luyện đến tầng thứ hai, nhanh như quỷ mị, khó lòng phòng bị, mới chính thức trở nên đáng sợ đáng sợ. Tống Vân Ca dường như không thể nào chi giác, để Chu Huyền Cơ thầm than một hơi, rốt cục muốn thay Cửu U báo thù. Mai Oánh trừng lớn đôi mắt sáng, nhìn xem Tống Vân Ca cũng không quay đầu lại, tay trái về sau quét ngang vạch, giống như đã sớm chờ ở nơi đó. cái này vạch một cái không cho người ta đột ngột cảm giác. Ngược lại rất thong dong, Chu Huyền Cơ hết lần này tới lần khác tránh không kịp. Cả hai áp sát quá gần, mà lại hắn không nghĩ tới một kiếm này quỷ dị như thế kỳ tuyệt. Một kiếm này vừa lúc là hắn trưởng lực thúc đến cực hạn. Tất cả lực lượng đều huynh tiết tại một trưởng này. Quanh thân trống rỗng, bất lực cưỡng ép cải biến trưởng thế. Hắn có thể làm được chỉ là mạnh quay thân thể, muốn tránh đi chỗ chí mạng. Suy, đoàn kiếm xẹt qua hắn nửa người, từ trái tim đến xương sườn, cùng Chu Cửu U lúc trước thương thế đồng dạng. Chu Huyền Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Trương Kỳ Đồng trước người. Lúc này Trương Kỳ Đồng vừa lúc mở mắt ra, nhìn thấy hắn năm ngón tay xòe ra hướng đỉnh đầu của mình lấy xuống. Hắn liều mạng vận công tránh né, nhưng mềm nhũn không lấy sức nổi, ngũ tạng lục phủ không một không thương, phẫn nộ không cam lòng nhìn xem năm tấm rơi xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.